Cấm kỵ chi luyến, quyển 2, góc truyện audio.com. Vạn vật yên tĩnh như chìm trong đêm thanh tỉnh. Diệp Hiên Viên bình lặng ngồi trên ghế salon, bàn tay bất chợt vuốt ve cô gái đang say sưa nằm ngủ bên cạnh. Tần Nhật Sơ đã đem toàn bộ những cử chỉ thân mật đó thu vào đáy mắt. Chợt nhẹ nhàng cười ra tiếng. Diệp Đại Tổng Tài, cậu sai rồi, sao lại đề phòng tôi như phòng lang phòng sói vậy? Dù sao tôi cũng là cậu của Miên Miên, chẳng lẽ cậu sợ ta sẽ ăn thịt cô bé hay sao? Diệp Hiên Viên liếc nhìn Tần Nhật Sơ, anh cười nhạt, chỉ nói một câu, anh so với lang sói còn kinh khủng hơn nhiều. Ha ha, chính thế, chính là như vậy, hai ta kẻ tám lạng người nửa cân, đều cùng dạng người như nhau cả. So với tôi cậu cũng chẳng tốt đẹp hơn đâu. Tần Nhật Sơ nhàn nhã tựa vào thành giường, mặt lơ đãng, không thèm nói nửa câu. Diệp Hiên Viên bế ngang cô gái đang say ngủ lên, đi ra ngoài, tôi mang cô ấy trở về. Tần Nhật Sơ nhún nhún vai, phất phất tay mang đại ý tùy cậu. Anh cười nhẹ, thấp giọng lẩm bẩm, cô bé chỉ tạm thời là của cậu thôi. Diệp Hiên Viên, năm đó tôi đã sai lầm khi để cho phụ thân cướp Yên Nhiên đi. Nhưng lần này, tuyệt đối cậu sẽ không thể cướp được Miên Miên đâu. Bóp chặt bàn tay, Tần Nhật Sơ ngẩng đầu lên. Trên gương mặt vốn tuấn tú ôn tồn nho nhã bỗng hiện lên nét cười đầy quỷ dị. Diệp Hiên Viên bước đến cửa. Anh quay đầu lại nhìn kẻ đang ngồi cười trên giường. Nói, cô ấy đã là người của tôi rồi. Tốt nhất là anh nên rút lui đi. À ha ta, phải vậy không? Tần Nhật Sơ cười đến bí hiểm. Nếu là của cậu thì cuối cùng sẽ vẫn là của cậu. Là ai cũng sẽ không cướp đi được. Ngược lại, nếu không phải là của cậu, dù muốn giành cậu cũng sẽ chẳng giành nổi. Diệp Hiên Viên không trả lời. Anh siết chặt cánh tay đang ôm lấy cô, sải bước đi ra khỏi phòng. Khi ra khỏi cửa nhà họ Tần, anh trực tiếp bế cô lên xe. Thầm nghĩ, dựa vào hành động của Tần Nhật Sơ ngày hôm nay, hắn là muốn cùng mình tuyên chiến sao? Mặc dù đều là con nuôi, một bên là con nuôi của Tần Thị, một bên cũng là danh nghĩa con nuôi của Nguyễn Thị, thực lực ngang nhau, vậy để xem cuối cùng ai mới là người có được bảo bối ngọt ngào này đây. Diệp Hiên Viên cúi đầu nhìn cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn đang mềm mại nằm trong lòng anh. Anh khẽ nhếch môi, trên mặt hiện lên nét cười nhàn nhạt. Ok, trò chơi chính thức bắt đầu. Chỉ là, Miên Miên, em sẽ tình nguyện theo ai đây? Cô bị một hồi lạnh lẽo đánh tới mà thức tỉnh. Mở mắt nhìn lên, trước mắt cô không phải là anh sao? Là cô đang nằm trên người anh. Cô có chút kinh ngạc. Anh hai, tại sao anh lại ở đây? Anh bắt lấy tay cô, lôi kéo, đem cô lật tới trên người. Tay anh vẫn không ngừng động tác, chạy loạn trên da thịt trắng ngần của cô. Chỉ là không biết từ lúc nào, trên người cô đã chẳng còn chỗ nào kịp che đậy. Cảm nhận không khí lạnh lẽo xuyên thấu, cô không khỏi run rẩy cả người. Nhào tới phía bên trong ngực anh, thì thầm, anh, em lạnh, anh cười đến tà mị. Ngậm lấy nụ anh đào bởi vì rét lạnh mà đứng thẳng. Không ngừng mút vào, thỉnh thoảng hưng phấn kêu lên, lập tức sẽ không lạnh nữa. Anh ôm lấy cô, để cho cô dang rộng hai chân ngồi lên trên eo anh. Cởi bỏ quần nhỏ, ngón tay dài thăm dò vào nơi suối nguyên róc rách, đôi môi ấm áp của anh đè lên môi cô, nuốt hết vào những âm thanh ám muội vô thức. Muốn anh sao? Anh ngậm lấy vành tai trắng noãn như ngọc của cô, hạ giọng thật nhẹ hỏi. Cô vô lực trèo lên người anh, mặt đỏ lên, nhẹ nhàng gật đầu, thực ra phía dưới của anh đã sớm dâng trào chỉ chờ vận sức phát động. Nay nhìn thấy cái gật đầu của cô, liền lập tức thần tốc tiến quân, cô sợ hãi kêu lên, ôm sát cổ anh, chỉ sợ khi làm ra những động tác phóng đãng cuồng dã mà rơi ra khỏi xe thôi. Anh nhẹ một chút Miên Miên không chịu nổi, cô ngâm kêu thành tiếng. Anh nắm lấy eo của cô, động tác vẫn không ngừng mãnh liệt, không vì những tiếng kêu của cô mà dừng lại, ngược lại lại càng thêm cuồng dã cùng thô bạo, từ nơi kết hợp dần dần truyền tới cảm giác ngày càng nóng bỏng. Cũng là một loại đau đớn lập tức đánh úp tới, cô nằm tựa trên vai anh, cuối cùng cũng hòa khóc, đau, Miên Miên đau, anh ngoảnh mặt làm ngơ, lực đạo càng lúc càng lớn. Khi trước là lửa nóng tê dại thì hiện giờ toàn bộ đã chuyển hóa thành ngọn lửa cuồng nhiệt đầy đau đớn. Cô đấm vào vai anh đau quá buông em ra, Miên Miên đau quá, đau đớn đã không nhịn nổi nữa. Cô cắn vào vai anh, mải miết cho tới khi phát hiện ra mùi máu tanh đang loang lổ chảy tràn trên khóe miệng mình. Cô mới phát hoảng giật mình đẩy anh ra, kêu to, anh, máu, có máu, không biết có phải do đau đớn bởi vết thương trên người hay không. Động tác của anh khi này mới dừng lại, không tiếp tục cũng không trượt ra khỏi cô, chỉ là anh thẳng lưng giữ vững bất động tại chỗ. Lúc nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của cô, anh mới bừng tỉnh hiểu ra, vụng về sờ sờ gương mặt ấy, ôm cô vào trong ngực mình. Anh cất lên chất giọng khàn thật khàn. Xin lỗi, Miên Miên, anh nhẹ nhàng vuốt lưng cô, tựa như đang vỗ về một con mèo con náo loạn. Động tác thật dịu dàng mà tự nhiên. Anh nghiêng đầu, với tay lấy áo sơ mi của mình đắp lên người cô. Dịu dàng an ủi, ngủ đi, ngày mai còn phải đi học. Cô không được tự nhiên. Khẽ dùng mình, như vậy làm sao mà ngủ à, cái đó của anh. Cái gì đó vẫn còn đang tràn đầy dã tâm, bừng bừng khí thể ở trong người cô cơ mà. Mặc dù đầy oán trách như vậy, cuối cùng thì hôm nay vẫn là một ngày mệt mỏi. Cô cũng từ từ ngủ vùi trong ngực anh. Trên người anh là hương cỏ xanh thuần khiết lập tức xông vào mũi cô. Loại cảm giác dịu dàng mà an bình này thực tuyệt vời. Cô thầm nghĩ, và cứ thế trong nội tâm tràn ra một mảnh yên tĩnh. Thực thỏa mãn. Vũ Lâm cứ chốc chốc lại nhìn lên chiếc đồng hồ lớn trên tường. Đi qua đi lại, đã hơn 3 giờ sáng rồi. Miên Miên vẫn chưa quay về. Thực ra việc Miên Miên không về đối với bà cũng không có gì đáng lo lắng cả. Cô bé luôn biết nghe lời. Không bao giờ nói dối. Chỉ có thể đến Tần gia mà thôi. Chẳng qua là việc nửa đêm thiếu gia chạy ra ngoài. Nói là tìm Miên Miên. Thế nhưng, bà thầm nghĩ. Chẳng ai nói cũng biết được, chắc đếm 8-9 phần là đã bắt được liền đem đến nơi hẻo lánh nào đó ăn sạch sành xanh. Gặm đến nỗi ngay cả xương cũng không để thừa. Miên Hạ, bà vú này tưởng hiền lành mà cũng đen tối phết tê, Vũ Lâm vặn vẹo bàn tay. Càng nghĩ lại càng thấy khả năng này càng lớn. Thiếu gia chính là một tráng niên như lang như hổ, mà cũng vừa ngọt ngào lẫn đáng yêu nữa. Ngày trước khi thấy thiếu gia mỗi ngày đều nhìn chằm chằm thân ảnh của Miên Miên, bà cũng đã thỉnh thoảng làm chuyện này chuyện nọ để ngăn trở mong có chút hữu ích. Nhưng kể từ ngày sơ thiếu gia ôm lấy Miên Miên thì đó đã chạm đến giới hạn nhẫn nhịn cao nhất của thiếu gia. Nên mới nhân lúc cô bé còn đang mơ mơ màng màng khi dược tính phát tác liền đem lên giường. Sau đó chính là ở trong phòng đóng cửa một ngày một đêm. Nhớ đến thân ảnh một đôi nam tuấn, nữ thiếu, Vũ Lâm không khỏi thở dài. Nếu như thiếu gia không phải là có tà tâm muốn báo thù Nguyễn gia, hoặc giả thiếu gia không phải là anh trai của tiểu thư thì chẳng ai có thể nghi ngờ được rằng họ là một đôi trời sinh. Chỉ tiếc, két, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng phanh của xe hơi. Vũ Lâm bước nhanh ra cửa, trong lòng không ngừng tự hỏi, sợ là thiếu gia đã trở lại. Chỉ không biết lần trở lại này, nhìn thấy từ trên xe, bước xuống là hai người, vậy là người cuối cùng cũng trở về rồi. Chẳng qua là, khuôn mặt già nua của Vũ Lâm chợt đỏ lên, dù không phải chưa từng thấy cảnh này, nhưng khi nhìn thấy Miên Miên giống như một chú gấu koala. Cô đeo bám trên người thiếu gia, hai chân còn quặp chặt trên hông anh, trên người khoác chiếc áo sơ mi thật to của anh, nhìn tình cảnh này. Vũ Lâm vẫn không khỏi ngỡ ngàng, cũng chính là trước kia đã từng nhìn thấy lão gia bộ dáng như vậy đem nhị tiểu thư ôm xuống xe. Đây rốt cuộc không phải là nghiệt duyên hay sao? Khi xưa, phụ thân không yêu thương mẫu thân, lại đi coi trọng người gì non nớt. Nay, con trai không coi trọng những cô gái xung quanh mà ngược lại đối với đứa em gái duy nhất lại nảy sinh tình ý. Diệp Hiên Viên nhìn thấy Vũ Lâm. Bỗng như giật mình, Vũ Lâm, đã chê thế này, vẫn còn chưa ngủ sao? Thiếu gia, Miên Miên cô bé đang ngủ rất say. Diệp Hiên Viên ánh mắt nhu tình nhìn xuống cô gái đang cuộn tròn trong ngực anh. rất tự nhiên từ trong ngực cô gái bỗng phát ra tiếng rên rỉ mềm nhũn. Đúng rồi, Vũ Lâm, nghe nói cháu của bà đang muốn thi lên trung học, chắc hẳn trong nhà bận rộn lắm. Việc này, cứ như vậy đi, ta muốn cho bà về quê dưỡng lão. Bà thấy sao? Vũ Lâm quĩnh lên, không nhịn được tiến lên một bước. Thiếu gia, tôi không vội, không cần, Miên Miên vẫn còn cần có sự chăm sóc của tôi. Thật sao? Diệp Hiên Viên cười lạnh. Kẻ bụng dạ khó lường là kẻ bất trung. Người giúp việc như thế ta dùng không nổi. Thiếu gia, xin tha thứ cho tôi. Vũ Lâm quỳ sụp xuống dưới chân Diệp Viên Hiên, tay lôi kéo ống quần anh tiếp tục cầu xin tha thứ. Tôi về sau không dám. Van cậu, xin cậu cho già này lưu lại. Van cậu cho tôi tiếp tục được chăm sóc Miên Miên. Đứng lên đi, Vũ Lâm, đêm khuya lạnh, cẩn thận phong thấp. Diệp Hiên Viên tránh người Vũ Lâm bước qua, tiếp tục đi lên lầu. Đến đầu cầu thang, anh dừng bước, cũng không quay đầu lại. Nói, Vũ Lâm, dù bà là đi theo Tần Yên đến đây nhưng khi đã bước chân vào Nguyễn gia tức là đã trở thành người của Nguyễn gia. Không cần thiết phải trở thành gián điệp cho bất cứ nơi nào. Cũng không cần phải tiếp tục khiêu chiến với quyền uy của ta. Hiện tại, cái nhà này là ta làm chủ. Bà biết chứ, nhàn nhạt ném lại những lời này. Diệp Hiên Viên ôm Miên Miên đi vào phòng ngủ của anh. Mà Vũ Lâm thì vẫn tiếp tục quỳ tại nơi đó. Không thể động đậy, cách chương.